2. Về nội dung. Bây giờ, trước khi đi vào tìm hiểu từng vấn đề chính được nêu ra và thuyết giảng trong kinh, chúng ta hãy cùng điểm qua một số nội dung chủ yếu trong mỗi phẩm. Quý độc giả cũng nên lưu ý một điều là, mặc dầu sự phân chia các phẩm có liên quan đến nội dung chuyển tải, nhưng sự phân chia các phần trong mỗi phẩm cũng như sự phân chia các quyển trong toàn bộ kinh dường như chỉ hoàn toàn dựa vào số trang, có lẽ là để thuận tiện cho việc khắc bản gỗ theo cách in ấn xưa kia. Tuy vậy, để độc giả tiện theo dõi, nên khi phân tích nội dung, chúng tôi vẫn nhắc đến sự phân chia các phần, không chú ý nhiều đến số quyển, và sẽ có sự lưu ý người đọc ở những nội dung có liên quan giữa các phần trong một phẩm với nhau. Phẩm thứ nhất, thọ mạng, có hai nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất kéo dài trong suốt quyển 1 và một phần quyển 2, trình bày việc Đức Như Lai tuyên bố sắp nhập Niết Bàn và tất cả các loài chúng sanh trong toàn cõi thế giới đều chấn động mạnh mẽ trước sự kiện này. Niềm tin mãnh liệt vào Đức Thế Tôn được tất cả các loài chúng sanh bộc lộ một cách rõ rệt qua việc chuẩn bị vô số các phẩm vật cúng dường Như Lai và cùng nhau kéo về rừng Sa La, nơi Phật nhập Niết Bàn để thỉnh cầu Ngài trụ thế, hoãn diệt nhập Niết Bàn. Đức tin sâu vững, mang đậm màu sắc Đại Thừa cũng được trình bày trong phần này qua những sự kiện hy hữu và không thể nghĩ bàn, khiến người đọc kinh không khỏi liên tưởng đến một số phẩm kinh nổi tiếng như phẩm Bất Tư Nghị trong kinh Duy Ma Cật. Những mô tả này đều nhằm mục đích làm sinh khởi đức tin Đại Thừa trong lòng người đọc. Và vì thế, có thể tóm gọn nội dung thứ nhất của phẩm kinh này là khởi tín, nghĩa là làm sanh khởi lòng tin. Nội dung thứ hai nhằm xóa bỏ mọi nhận thức sai lầm phổ biến về thực tại. Đó là việc đi từ quan điểm chấp thường của thế gian cho đến chỗ chấp đoạn, sau khi nhận ra rằng trong thế gian này mọi sự vật đều giả tạm và không có gì là thường tồn cả. Khi chỉ ra tính chân thật thường tồn của tánh Phật thuộc về cảnh giới của sự giải thoát rốt ráo, phẩm kinh này giảng rõ ý nghĩa thường trụ bất biến của Như Lai, và qua đó cũng chính là ý nghĩa thường trụ của Tam Bảo. Vì Phật là thường tồn không thay đổi, nên chỉ tạm nương theo thế tục mà gọi tên đó là thọ mạng của Như Lai. Nhưng thật ra, sự thường tồn này hoàn toàn không thuộc về phạm trù thời gian, lâu hay mau, dài hay ngắn. Nội dung thứ hai này kéo dài từ sau nội dung thứ nhất cho đến hết phẩm kinh, và trọn phẩm kinh này chiếm cả thảy 117 trang. Phẩm thứ hai, Thân Kim Cang, chỉ vỏn vẹn khoảng 14 trang. Thật ra là một phần được dành để củng cố ý nghĩa Như Lai thường trụ đã nêu ra trong phẩm thứ nhất. Vì thể của Như Lai là thường trụ, nên dụng của Như Lai cũng là thường trụ. Và do đó mà thân chân thật của Như Lai chính là thân kim cang bất hoại, không thể nhầm lẫn với thân xác thịt đang thị hiện sắp nhập Niết Bàn. Đứng trước sự kiện Niết Bàn sắp xảy ra, Đức Phật đã thuyết giảng rõ ý nghĩa này để phá tan mọi sự hoài nghi còn sót lại trong đại chúng về ý nghĩa chân thật thường trụ của Như Lai. Có thể xem đây là một nội dung phụ nên được ghép vào để hiểu rộng và sâu hơn nội dung thứ hai trong phẩm thứ nhất. Phẩm thứ ba, Công Đức Danh Tự, chỉ khoảng hơn 2 trang, có nội dung rất tương tự với các phẩm Phó Chúc hay Chúc Lụy thường đặt ở cuối những kinh khác khi nói về công đức của người thọ trì kinh. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, sẽ thấy ở đây có ý nghĩa xác lập đức tin là chính, đức tin vào Như Lai, và qua đó khởi sanh đức tin vào những nội dung sẽ được thuyết giảng trong kinh Đại Bát Niết Bàn này. Vì Đức Phật sắp thuyết dạy những điều cực kỳ sâu xa, quyên áo và rất khó tin nhận, nên trước tiên Ngài muốn xác lập đức tin kiên cố cho thính chúng để có thể đủ sức tin nhận các phẩm kinh tiếp theo. Do ý nghĩa đó có thể xem đây là phần nội dung phụ tiếp theo để củng cố nội dung khởi tính đã nêu ra trong phẩm thứ nhất. Như vậy, qua cả ba phẩm kinh đầu tiên, chúng ta xác lập được hai ý nghĩa quan trọng nhất, có thể xem là cốt lõi của tất cả các nội dung khác đã được trình bày trong ba phẩm này. Thứ nhất, làm sanh khởi lòng tin sâu vững và kiên cố đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thứ hai, chỉ rõ sự chân thật thường trụ của Như Lai, hoàn toàn không thuộc về các pháp giả tạm, vô thường và liên tục biến hoại của thế gian. Các nội dung này sẽ tiếp tục được giảng rộng trong những phẩm kinh về sau. Phẩm thứ tư, tánh Như Lai, chiếm 229 trang chia làm 7 phần, đủ cho thấy đây là một phẩm kinh vô cùng quan trọng. Vì thế, trọn phẩm kinh này sẽ trình bày nhiều nội dung cốt yếu xoay quanh chủ đề chính là tánh Như Lai hay tánh Phật. Nội dung được đề cập trước tiên trong phẩm kinh này là bốn biểu hiện của vị hành giả tu tập theo giáo pháp được thuyết giảng trong kinh. Đó là tự sửa mình chân chánh, giúp người khác trở nên chân chánh, khéo ứng đáp phá trừ sự nghi ngờ và giảng rõ về lý nhân duyên. Do sự trình bày về bốn biểu hiện này mà Nam Bản tách riêng phần đầu tiên của phẩm tánh Như Lai này thành một phẩm gọi là phẩm tứ tướng. Tuy nhiên, thật ra thì thông qua sự trình bày về bốn hướng tu tập như trên, Đức Phật còn giảng rõ thêm về tính chân thật thường tồn của Như Lai hay cảnh giới Niết Bàn, cũng như ý nghĩa và công năng không thể nghĩ bàn của cảnh giới giải thoát rốt ráo mà hành giả sẽ đạt được qua sự tu tập đúng theo kinh này. Hơn một nửa nội dung trong phần 1 của phẩm này đã được dành để phân biệt rõ những gì thuộc về cảnh giới chân thật giải thoát và những gì thuộc về phạm trù khái niệm nhận thức sai lầm của mọi chúng sanh. Ngoài ra, Đức Phật cũng nêu rõ trong phần này những chỉ dẫn rất tường tận cho sự tu tập của người Phật tử, chẳng hạn như ý nghĩa và sự cần thiết của việc ăn chay và sống một cuộc sống thanh tịnh, đạm bạc. Ngài cũng dự báo trước về những tỳ kheo phá giới, chạy theo vật dục sẽ xuất hiện trong thời mạt pháp, và họ sẽ luôn có rất nhiều lý lẽ để biện minh cho những việc làm sai trái của mình. Thậm chí có thể lớn tiếng bảo rằng việc họ làm mới đúng theo lời Phật dạy, và không ngần ngại lôi kéo rất nhiều người khác cùng sa đọa theo họ. Do những ý nghĩa đó, có thể nói nội dung thứ nhất của phẩm kinh này là vạch ra con đường tu tập chân chánh, cũng như hé mở cánh cửa nhận thức chân thật cho những người Phật tử tin nhận và tu tập theo kinh Đại Bát Niết Bàn này. Phần 2 của phẩm thứ 4 chiếm trọn quyển 5, dài 38 trang, phân biệt chỉ rõ phương tiện thuyết giáo của Như Lai để dẫn dắt chúng sanh vào cảnh giới giải thoát rốt ráo. Trọn phần này cũng nói rộng về những ý nghĩa khác nhau mà hành giả đạt được khi bước vào cảnh giới giải thoát. Do đó, có thể nói nội dung thứ hai của phẩm kinh này là hiển bày phương tiện giáo hóa khéo léo của Đức Phật, cũng như mở rộng thêm nhận thức chân thật của hành giả về cảnh giới giải thoát rốt ráo. Phần 3 của phẩm thứ 4 bắt đầu bằng việc nêu ra bốn hạng người mà chúng sanh có thể nương theo trong sự tu tập. Trong phần này cũng đề cập đến bốn nguyên tắc để nương theo trong sự học hỏi và tu tập giáo pháp. Do những ý nghĩa này mà Nam Bản gọi riêng phần này là phẩm tứ y. Mặc dù vậy, nội dung phần này không chỉ giới hạn trong việc trình bày về tứ y, mà thật ra còn nhấn mạnh đến ý nghĩa phân biệt giữa chánh kiến và tà kiến, giữa sự tin nhận một cách sáng suốt với sự mù quáng tin theo những điều chưa được biện giải, chứng nghiệm, và sự phân biệt giữa những người Phật tử chân chánh với những kẻ ngoại đạo tà kiến, cũng như hàng người xấu ác, không sống theo chánh pháp. Tất cả những lời dạy này đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với người Phật tử trên con đường tu tập, nhất là vào những thời kỳ quá lâu xa sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Do ý nghĩa đó, có thể nói nội dung chính của phần này là chỉ bày cho người Phật tử biết cách để chọn lọc và y cứ theo giáo pháp chân chánh mà không bị lôi cuốn vào những nhận thức sai lầm, tà vậy. Phần 4 của phẩm Tánh Như Lai được trình bày từ đầu tập 2, kéo dài 38 trang, chủ yếu nêu rõ những nhận thức sai lầm, được gọi là sự thuyết giảng của ma, để phân biệt với những nhận thức đúng thật, tức là sự thuyết giảng của Phật. Do ý nghĩa này mà Nam Bản đã tách riêng phần này thành một phẩm gọi là phẩm Tà Chánh, nghĩa là phân biệt giữa tà đạo và chánh đạo. Thật ra thì ý nghĩa phân biệt tà chánh đã được trình bày ngay từ phần trước, nhưng sang đến phần này thì sự phân biệt được nêu ra một cách rõ ràng, cụ thể hơn. Nội dung phần này cho chúng ta thấy rằng những gì được xem là thuộc về tà đạo không chỉ là những tư tưởng xấu ác trực tiếp làm tổn hại đến tha nhân, mà chúng còn là những nhận thức sai lầm, sự thiếu đức tin vào chánh pháp, cũng như sự chấp nhặt vào các giáo pháp quyền thừa mà phủ nhận những phần giáo pháp sâu xa uyên áo cũng do chính Đức Phật thuyết dạy. Do những chướng ngại này mà người tu tập không thể nhận thức được chân lý khách quan, cũng như không thể đặt trọn niềm tin trong việc dấn thân vào con đường cầu đạo giải thoát. Có thể nói, tiếp theo nội dung của phần trước là chỉ bày phương pháp phân biệt và chọn lọc những điều chân chánh đúng theo Phật thuyết. Phần 4 của phẩm kinh này mô tả chi tiết và cặn kẽ hơn về những gì sai trái, tà dạy, phải được xem là ma thuyết. Điều cần chú ý trong phần này là Đức Phật đã chỉ rõ rằng những thuyết của ma đó sẽ có thể xuất hiện ngay cả trong chốn tăng phường, với những tỳ kheo giả danh đội lốt tu hành mà không ngừng chạy theo vật dục danh lợi. Vì thế, người Phật tử muốn phân biệt được giữa ma và Phật thì chỉ có một cách duy nhất là phải y cứ những lời dạy trong kinh này, chứ không thể tin vào hình tướng bên ngoài cũng như tài biện luận của những hạng ngụy tăng có đôi chút thế trí biện thông. Một nội dung quan trọng khác của phần này chính là giảng rõ ý nghĩa chân thật rốt ráo của tứ diệu đế. Mặc dù bốn chân lý này đã được Đức Phật thuyết dạy ngay từ lần đầu tiên chuyển Pháp Luân, nhưng những ý nghĩa được trình bày trong kinh này mới có thể xem là sự phát triển đến mức cùng tột và vượt ngoài giới hạn của sự biện luận hay ngôn ngữ thế gian. Qua sự thuyết dạy của Đức Phật trong phần này thì việc nhận biết ý nghĩa khổ đau, nguyên nhân khổ đau tuy là đúng thật nhưng vẫn chưa đủ để gọi là thánh đế. Nếu như hành giả còn chưa nhận biết được ý nghĩa chân thật về tánh Phật, về pháp thân thường trụ bất biến, vì chưa đạt được nhận thức chân thật về thực tại hiện hữu, nên dù biết là khổ cũng chưa thể chấm dứt được nguyên nhân sâu xa nhất của khổ. Chỉ khi nào tuệ giác giải thoát được khai mở, có thể nhận biết một cách đúng thật về thực tại, thì hành giả mới có thể hé mở được cánh cửa bước vào cảnh giới chân thật rốt ráo của bốn thánh đế. Vì thế, thông qua việc giảng rõ ý nghĩa của bốn thánh đế thì phần này cũng bắt đầu đề cập đến tánh Như Lai hay tánh Phật là phần nội dung cốt yếu nhất của toàn phẩm kinh này. Phần 5 được trình bày trong suốt quyển 8 dành trọn để nói về tánh Như Lai, vì là một nội dung tinh tế và hết sức sâu xa, trừu tượng, nên Đức Phật đã dùng đến rất nhiều ví dụ, phương tiện để trình bày về tánh Như Lai trong phần này. Từ trang 200 tập 2 bắt đầu nêu ra các ví dụ về văn tự. Nam Bản đã tách riêng phần này thành phẩm văn tự. Từ trang 209 tập 2 lại có nêu ví dụ về các loài chim. Nam Bản tách riêng thành phẩm gọi là phẩm điểu dụ. Tuy nhiên, sự thật là còn có rất nhiều các ví dụ khác được trình bày xen vào, chứ không chỉ là ví dụ về văn tự hay các loài chim. Nói chung, những gì được trình bày về tánh Phật ở phần này nhằm phá vỡ một số các nhận thức sai lầm phổ biến trong thính chúng và chuẩn bị để tiếp tục trình bày những ý nghĩa sâu xa hơn trong phần tiếp theo. Phần 6 của phẩm Tánh Như Lai thuộc về quyển 9, bắt đầu từ trang 268 tập 2 và kéo dài 30 trang. Trọn phần này được dành để giảng rộng thêm về Tánh Như Lai và xác định ý nghĩa rốt ráo chân thật của kinh Đại Bát Niết Bàn này. vượt trên tất cả các phần giáo pháp quyền thừa khác và là con đường duy nhất để đưa tất cả chúng sanh đạt đến cảnh giới giải thoát chân thật. Chính vì thế, phần này cũng xác lập ý nghĩa Niết Bàn của Như Lai không phải là sự hoại diệt như những chúng sanh phàm phu nhìn thấy, mà chỉ là những biểu hiện khác nhau trong sự giáo hóa của Phật mà thôi. Phần cuối của phẩm Tánh Như Lai được dành để nêu rõ ý nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Phần này cũng phá vỡ mọi sự nghi ngờ về những phương tiện thuyết giảng sâu xa và đa dạng của Đức Như Lai, luôn tùy theo căn cơ và môi trường, điều kiện của mỗi chúng sanh để có thể chỉ bày giáo pháp một cách hiệu quả nhất, dẫn dắt chúng sanh quay về con đường chân chánh hướng đến giải thoát. Theo những ý nghĩa được trình bày ở phần này thì mọi sự cố chấp vào ngôn từ, khái niệm đều là sai lầm và vì thế khiến cho chúng sanh không thể nhận thức đúng về thực tại. Chẳng hạn, đề cập đến sự phân biệt đối với người phụ nữ vốn là một định kiến sai lầm đã tồn tại qua nhiều thế hệ trong xã hội thời bấy giờ, Đức Phật khẳng định: "Như ai không biết được tánh Phật, ta gọi những người ấy là nữ nhân. Như ai tự biết mình có tánh Phật, ta nói rằng người ấy có tướng trượng phu." Như vậy, rõ ràng là qua sự khẳng định này thì những khái niệm phân biệt nam nữ đã bị phá vỡ hoàn toàn, và lớp vỏ bọc hình tướng không còn là chỗ dựa để tồn tại những nhận thức sai lầm không đúng thật. Không cần thiết phải thay đổi ý tưởng trọng nam khinh nữ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của con người thời ấy, mà chỉ cần chỉ rõ ra rằng cái khái niệm phân biệt nam hay nữ dựa vào hình tướng là hoàn toàn không đúng thật, thì tự nhiên những nhận thức sai lầm được đặt trên nền tảng đó đều phải hoàn toàn sụp đổ. Tương tự như vậy, những nhận thức phân biệt sai lầm về tiểu thừa, đại thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều nhất thời bị phá vỡ khi Đức Phật dạy rằng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cũng vậy, thảy đều đồng một tánh Phật, cũng như chất sữa kia cùng một màu vậy. Thật ra, nội dung giảng giải về tánh Phật không chỉ dừng lại ở phẩm kinh này, mà sẽ còn tiếp tục được trình bày xuyên suốt cho đến cuối bộ kinh. Tuy nhiên, có thể xem đây là phẩm kinh quan trọng nhất về nội dung này, vì đã nêu lên được những phần cốt lõi nhất mà các phẩm kinh về sau sẽ tiếp tục dựa vào đó để giảng rộng và sâu hơn. Từ đầu kinh cho đến phẩm kinh này, chúng ta lần đầu tiên thấy xuất hiện lời xác quyết của Đức Thế Tôn rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, và tánh Phật đó là như nhau ở tất cả mọi người. Với phần giảng giải trong các phẩm trước đây nhằm phân biệt rõ giữa những ý nghĩa chân thật thường tồn và những ý nghĩa giả tạm biến hoại, Đức Như Lai đã dùng mọi phương tiện để phá bỏ các nhận thức sai lầm về hiện hữu, chuẩn bị dẫn dắt thính chúng đi vào cảnh giới giải thoát chân thật. Và vì thế, có thể xem phẩm kinh này như nhát rìu cuối cùng đốn ngã cây đại thụ tà kiến, để lộ ra vùng trời chánh pháp mênh mông cao rộng, và dòng sữa pháp đại thừa sẽ tiếp tục tuôn chảy từ sau phẩm kinh này cho đến cuối bộ kinh để nuôi dưỡng pháp thân còn non trẻ của muôn loài chúng sanh sau khi tiếp nhận phẩm kinh này. Ý nghĩa được trình bày trong toàn phẩm Tánh Như Lai này là nhất quán và có sự liên kết chặt chẽ giữa các phần với nhau, xoay quanh chủ đề chính. Chính vì thế mà chúng tôi hoàn toàn tán thành cấu trúc phân chia phẩm này như nguyên thủy trong bản dịch của Ngài Đàm Vô Sấm, rất hợp lý và có ý nghĩa hơn nhiều so với sự tách riêng thành nhiều phẩm rời rạc như trong bản dịch của Ngài Pháp Hiển. Và sau đó là sự lặp lại của Nam Bản. Một số các vị tiền bối khi chuyển dịch kinh này đã chọn cách phân chia theo Nam Bản, nhưng qua sự phân tích tìm hiểu nội dung, chúng tôi thiết nghĩ điều này rất đáng được xem xét lại. Phẩm thứ 5 là phẩm Đại Chúng Thưa Hỏi, dài 31 trang, được chia làm hai phần. Như đã nói, sự chia đôi này có lẽ chỉ để thuận tiện khi phân quyển khắc in mà thôi. Đầu phẩm kinh này, Đức Phật hiển lộ hào quang và những hiện tượng thần biến không thể nghĩ bàn, nhằm củng cố đức tin cho thính chúng sau khi đã thuyết giảng một phần giáo pháp quá sâu xa uyên áo. Hiện tượng hy hữu này cũng nhằm làm rõ ý nghĩa bình đẳng của tánh Như Lai. Khi toàn thể đại chúng, mỗi người đều tự thấy mình được tiếp xúc và cúng dường Đức Như Lai một cách riêng biệt, cũng như vô số đại chúng dân tập nhưng không hề có sự chướng ngại về không gian. Có thể nói, chính qua phần này mà thể và dụng của tánh Như Lai được hiển bày trọn vẹn trước sự chiêm ngưỡng của toàn thể đại chúng. Theo sự phân chia truyền thống, thì phẩm tánh Như Lai có thể xem là thuộc loại vô vấn từ thuyết. Vì Đức Thế Tôn đã quán xét căn cơ và thời điểm thích hợp của thính chúng để tự ý thuyết giảng. Trong khi đó, từ phẩm đại chúng thưa hỏi này trở về sau, thì hầu hết đều là những nội dung ứng đáp Đức Phật tùy theo những câu hỏi của các vị trong thính chúng nêu ra mà giảng giải, thuyết dạy về từng vấn đề liên quan. Nội dung thưa hỏi thứ nhất được đưa ra bởi một vị cư sĩ, ông Thuần Đà, người đã có đủ phước duyên để được Đức Phật nhận cho phép cúng dường bữa cơm cuối cùng. Ông Thuần Đà thưa hỏi về ý nghĩa của sự bố thí và sự phân biệt trì giới, phá giới, cũng như những gì có thể xảy đến cho người đã phạm vào tội lỗi, đã lỡ lầm phá giới, thậm chí là những giới cấm nặng, những tội đại nghịch. Đây là một nội dung cực kỳ quan trọng và sẽ tiếp tục được đề cập về sau, với đỉnh điểm là trường hợp của vua A Xà Thế phạm tội giết cha, một trong năm tội nghịch. Sở dĩ chúng tôi xem đây là một nội dung cực kỳ quan trọng là vì hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà ngũ trược ác thế này đều là những người đã và đang có nhiều lầm lỗi, thậm chí là thường xuyên phạm vào các giới cấm mà Phật đã chế định. Vì thế, nếu Đức Phật không từ bi thuyết dạy những phương tiện tu tập để giúp chúng sanh quay về với chánh đạo, thì chắc chắn đạo Phật đã không thể nào mang lại lợi ích vô lượng vô biên cho nhân loại như trong hơn 25 thế kỷ đã qua. Trả lời câu hỏi của ông Thuần Đà, Đức Phật đã ân cần chỉ dạy về các trường hợp khác nhau của người phạm giới và bằng cách nào có thể hóa giải được những nghiệp ác đã tạo ra. Cũng trong nội dung này, chúng ta thấy đề cập đến lời dạy về cận tử nghiệp, một trong những phần giáo lý quan trọng và cơ bản được rất nhiều tông phái khác nhau vận dụng trong sự tu tập, chẳng hạn như Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Ngoài ra, trong phần thuyết giảng này, Đức Phật cũng đề cập đến khái niệm nhất xiển đề, tức là những kẻ đã đánh mất niềm tin vào Tam Bảo, do đó cũng không tin các giáo lý nhân duyên, nghiệp quả và sẵn sàng phạm vào mọi hành vi xấu ác. Mặc dù vậy, để hiểu đúng và đầy đủ về khái niệm nhất xiển đề cũng không phải chuyện đơn giản, vì chính đây cũng là một trong những nội dung mà các phẩm kinh về sau sẽ tiếp tục lặp lại và giảng giải rất sâu rộng. Tiếp theo câu hỏi của ông Thuần Đà là những nội dung đối đáp và thưa hỏi của vị Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nội dung đối đáp và thưa hỏi này đã giúp thính chúng tiếp tục phân biệt rõ hơn giữa những lời dạy phương tiện của Đức Như Lai với chân lý rốt ráo hay đệ nhất thắng nghĩa là con đường duy nhất đưa đến cảnh giới giải thoát. Có điều quan trọng cần lưu ý là phẩm kinh này là phần cuối cùng trong bản dịch kinh Đại Bác Nê Hoàng của Ngài Pháp Hiển. Tuy cả hai vị Đàm Vô Sấm và Pháp Hiển có vẻ như cùng dịch từ một phạn bản, nhưng phần mà Ngài Pháp Hiển có được chỉ đến đây là hết, giữa quyển 11. Còn phần phạn bản của Ngài Đàm Vô Sấm sử dụng vẫn tiếp tục kéo dài đến hết quyển 40. Do đây có thể biết là phạn bản của kinh này vốn đã được chia ra ít nhất là hai phần. Chính Ngài Đàm Vô Sấm, theo như được kể lại, cũng đã phải tìm sang xứ Vu Điền để thỉnh phần phạn bản tiếp theo của kinh này. Còn bản hậu phần hai quyển phải đợi đến đời nhà Đường mới được dịch tiếp. Từ sau phẩm kinh này thì Nam bản không còn có bất cứ sự phân chia nào khác biệt so với Bắc bản. Điều này cho thấy Những người thực hiện nam bản hoàn toàn chỉ dựa theo bản dịch trước đó của Ngài Pháp Hiển để phân chia các phẩm, chứ tự họ không có đóng góp gì thêm. Tiếp theo là phẩm thứ sáu, phẩm thị hiện bệnh. Mở đầu phẩm này, Bồ Tát Ca Diếp nêu lên những thắc mắc khi thấy Đức Như Lai có bệnh. Theo sự nhận biết của hàng thanh văn duyên giác, thì công đức tu tập của Đức Như Lai trải qua vô số kiếp là không thể nghĩ bàn. Vì thế, việc Ngài có bệnh là hoàn toàn vô lý. Sau sự thưa hỏi của Bồ Tát Ca Diếp, Đức Như Lai đã khởi tâm từ bi thị hiện cho đại chúng được thấy tất cả mọi công đức giáo hóa vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn của Phật khắp trong ba cõi. Từ địa ngục lên đến các cõi trời, không một nơi nào là không được thấm nhuần ân đức giáo hóa của Phật. Sau khi thị hiện những thần biến như thế rồi, Đức Như Lai mới ngợi khen sự thưa hỏi của Bồ Tát Ca Diếp. Điều này cho thấy vị này không thực sự có nghi vấn, mà chỉ vì tất cả thính chúng nên mới lên tiếng thưa hỏi về việc này. Trả lời những thắc mắc của Bồ Tát Ca Diếp nêu ra, Đức Phật một lần nữa giảng rõ về ý nghĩa phương tiện thị hiện và phá tan mọi nghi ngờ về sự thị hiện bệnh khổ của Như Lai. Có thể nói, nếu như trong các phẩm trước đây Đức Phật đã phá tan sự nghi ngờ của những kẻ phàm phu về việc Như Lai là hoại diệt, không thường trụ, thì trong phẩm này Đức Phật lại tiếp tục phá tan những nghi ngờ của hàng nhị thừa về những công đức không thể nghĩ bàn của Như Lai. Hơn thế nữa, đến cuối phẩm này, Đức Phật còn giảng rõ về sự giới hạn chưa đạt đến giải thoát trọn vẹn của bốn thánh quả tiểu thừa và quả Phật Bích Chi. Vì thế, nội dung chính trong phẩm thị hiện bệnh có thể nói là để củng cố lòng tin và phá tan mọi sự nghi ngờ cũng như nhận thức sai lầm của hàng nhị thừa đối với Như Lai.